Tan làm đừng về nhà với bác sĩ Trung. Chương 49, sinh nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày sinh nhật thời An, Trung nghiêm trực ca ngày cậu không nói trước. Vừa hay có đủ thời gian để chuẩn bị, chẳng có quy định nào cấm việc dùng sinh nhật của mình để tạo bất ngờ cho người mình thích. Ngày sinh nhật, thời An ngủ đến trưa, ra ngoài mua quà cho mình, chọn bánh kem xong, đi thẳng đến chợ. Dì Dương bán gia cầm vẫn còn nhớ cậu, từ xa đã vẫy dao chào hỏi, hỏi sao lâu rồi không thấy cậu đến. Thời An trò chuyện với dì Dương, nói tối nay sẽ cùng bạn trai đón sinh nhật, dì Dương khen hai người đẹp đôi, còn tặng thêm một cái đùi gà. Cũng thật kỳ diệu, lời nói đùa của dì Dương lại trở thành sự thật. Vị chủ nhiệm khoa cấp cứu đáng sợ, thật sự đã trở thành bạn trai của cậu. Tạm biệt dì Dương, Thời An xách đồ ăn về nhà. Bận rộn 2 tiếng đồng hồ, 6 món mặn 1 món canh đã xong xuôi, thoát cai đã đến giờ tan làm. Canh đang ninh trên bếp, Thời An vặn nhỏ lửa, mới nhìn thấy tin nhắn, được gửi 1 tiếng trước. Trung nghiêm, làm thêm giờ, tối không cần đợi anh ăn cơm. Đang soạn tin nhắn được một nửa, Thời An xóa hết, gọi điện thoại thẳng đến khoa, định hỏi xem có cần giúp gì không. Ngoài dự đoán, người nghe máy là Trung nghiêm, Thời An ngẩn người nửa giây, sao lại là anh? Điện thoại của bạn trai anh, tất nhiên là anh nghe. Thời An chột dạ, bên cạnh, không có ai sao, có chứ, rất náo nhiệt. Trung nghiêm như cố ý nói to hơn, muốn chào mọi người không? Thời An nghe thấy tiếng đáp lại, toàn là người quen. Trưởng khoa Trung thoát ế rồi à, khi nào dẫn người yêu đến đây chơi? Chúc mừng, chuyện hai người yêu nhau, hiện tại chỉ có cô Trần biết, khoa bận rộn, mọi người không có thời gian buôn chuyện. Xuyệt xuyệt, Thời An trùm chăn kín mít, cuống cuồng nói, đừng nói lung tung, quảng cáo, anh nói lung tung gì chứ, Trung nghiêm như muốn cho cả thế giới biết, chẳng phải em là bạn trai anh sao, phải, Thời An như bị trói trên giàn hỏa thiêu, còn có không ít khán giả vây xem. Anh còn như vậy nữa em cúp máy đấy, xem em trốn được đến bao giờ, Trung nghiêm không trêu cậu nữa, trở lại giọng điệu bình thường. Sao thế, đặc biệt gọi đến khoa. Có cần em đến đó không? Không cần, không bận lắm. Vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng còi xe cứu thương. Nhớ ăn cơm, cúp máy đây. Vội vàng, Thời An tranh thủ hỏi. Khi nào anh về? Chưa biết, buồn ngủ thì ngủ đi, đừng đợi anh. Điện thoại cúp máy, Thời An nhìn đồng hồ. Biết thế không hỏi nữa, đến thẳng đó luôn. Người yêu làm thêm giờ vào ngày sinh nhật, nếu xảy ra với người khác, chắc chắn sẽ rất buồn và thất vọng. Nhưng hơn 3 tháng trước, Thời An cũng là một trong số đó, cậu hiểu rõ trách nhiệm và sứ mệnh của bác sĩ cấp cứu. Không phải không muốn về nhà, mà là trong tay đang nắm giữ sinh mệnh. Thời An nghĩ Trung nghiêm tối nay sẽ không về, nên cất thức ăn và bánh kem vào tủ lạnh. Cậu cẩn thận khử trùng cho, món quà sinh nhật, vết thương đã đóng vảy, tắm rửa phải dán mảng chống nước. Nghĩ lại, quá trình thực hiện đau hơn dự kiến, nhưng nghĩ đến Trung nghiêm. Lại thấy chẳng thấm vào đâu. Tắm xong, Thời An ôm cuốn cẩm nang khám bệnh của bác sĩ chỉnh hình, ngủ gật. Lúc mở mắt ra, Trung nghiêm đang ngồi bên giường. Anh làm em tỉnh giấc à? Trung nghiêm mới đưa tay vào trong chăn, nắm lấy tay cậu. Thời An ngồi dậy. Anh ăn cơm chưa? Trung nghiêm, chưa. Thời An quay đầu nhìn đồng hồ, 8:30, sớm hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Công việc không bị trì hoãn, sinh nhật vẫn còn kịp. Thời An xuống giường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đi hâm nóng thức ăn, gấp gì? Trung nghiêm hôn lên môi cậu, ôm cậu vào lòng. Hôn một cái đã, Trung nghiêm đã về được 20 phút. Thời An ngủ ngoan ngoãn khiến anh bồn chồn không yên. Nếu không phải không nỡ đánh thức cậu, thì đã hành hạ cậu mấy lần rồi. Chưa hôn được mấy cái, Thời An đã bị đè xuống giường. Đôi tay không an phận của anh, một tay tách chân cậu ra. Tay kia từ ngực trượt xuống eo. Ấy, Thời An theo bản năng né tránh, cảm giác nóng rát dâng lên. Trung nghiêm buông tay, sao thế, không sao, Thời An kéo áo xuống, eo như chiếc quạt xếp lại. Trung nghiêm tinh ý vô cùng, dừng lại bên phải cậu. Bị thương à, không có, Thời An tránh ánh mắt anh, duỗi chân tìm dép lê. Trung nghiêm giữ tay và đầu gối cậu, vén áo lên. Hình ảnh bất ngờ hiện ra trước mắt. Sắc mặt Trung nghiêm thay đổi nhanh hơn lật sách. Ai cho em làm thế? Lời chất vấn thẳng thừng, Thời An lại có cảm giác xấu hổ của kẻ bắt chước. Đột nhiên em muốn làm, Giọng Trung nghiêm như mũi tên bắn ra. Anh đồng ý chưa? Cơ thể của em, không cần anh đồng ý. Thời An đã xăm hình chữ Z trên eo Trung nghiêm, với kích thước y hệt, lên cùng vị trí trên da mình. Cậu đã muốn làm điều này từ lâu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Trung nghiêm đặt cậu nằm xuống, bật đèn kiểm tra kỹ lưỡng. Vết thương còn mới, có một ít vẩy máu. Thợ xăm có tay nghề tốt, đã dùng cách xăm phẳng để tạo hiệu ứng 3D. Không chỉ hình dạng và đường nét được sao chép y hệt, mà màu sắc cũng giống hệt. Nhưng da Thời An trắng, nên vết xăm càng rõ ràng hơn. Quảng cáo, Trung nghiêm không dám chạm vào, chỉ có thể vẽ theo đường viền xung quanh, càng nhìn càng xót xa. Em bị ngốc à, Thời An, anh có thích không? Trung nghiêm, không thích. Thời An gạt tay Trung nghiêm ra, quay lưng lại. Không thích thì đừng chạm vào. Chạm thì sao? Trung nghiêm lật người cậu lại, đè chặt. Không chỉ chạm, anh còn hôn nữa. Không thể nói lý với Trung nghiêm đang tức giận. Áo bị vén lên tận đầu. Anh hôn khắp người cậu, trừ hình xăm. Trung nghiêm không phải không thích, mà là không dám nói thích. Sợ tên ngốc này được đằng chân lân đằng đầu, hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của anh. Ngón tay Trung nghiêm vẽ vòng tròn, chạm vào vùng da xung quanh hình xăm, đỏ ửng lên. Có đau không? Chắc chắn là không đau bằng anh. Trung nghiêm véo eo bên kia của cậu, như đang đòi nợ. Cảnh cáo em, không được có lần thứ hai. Ồ, biết rồi, da bị tổn thương, bác sĩ luôn nhạy cảm hơn người bình thường. Trung nghiêm tự tay sát trùng, dùng tăm bông chấm nhẹ. Sao lại nghĩ đến việc xăm cái này? Thích, nói thật, để kỷ niệm. Cơ hội cuối cùng, Thời An mặc kệ, quà tặng bản thân, Trung nghiêm, quà, Thời An, quà sinh nhật, lồng ngực Trung nghiêm như có cơn cuồng phong quét qua, nhớ đến cuộc điện thoại gọi đến khoa. Xin lỗi, hôm nay là anh sơ suất, Thời An đoán được anh hiểu lầm, anh đừng nghĩ nhiều, lúc đó em thật sự muốn giúp, không phải giục anh về. Lần sau nói cho anh biết, đừng giấu giếm, Thời An, vốn là muốn tạo bất ngờ cho anh mà, Trung nghiêm, em sinh nhật. Phải là anh tạo bất ngờ cho em chứ. Sinh nhật năm nào cũng có, công việc không thể trì hoãn. Nghề bác sĩ khác với những nghề khác, liên quan đến tính mạng con người, không thể chậm trễ. Công việc tuy quan trọng, nhưng em cũng không phải là không quan trọng. Trung nghiêm nói, không tin anh có thể cân bằng được sao. Thời An gật đầu, nói tin anh. Trung nghiêm bế cậu lên, có buồn ngủ không? Vừa mới ngủ dậy, Thời An nói, Trung nghiêm giúp cậu thay quần áo. Thời An, làm gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đón sinh nhật, Trung nghiêm nói, tặng quà, điểm đến đầu tiên của buổi tiệc sinh nhật là tiệm xăm. Dù có đưa gậu đi xóa, Trung nghiêm cũng sẽ chọn khoa thẩm mỹ của bệnh viện tỉnh, chứ không phải tiệm xăm tư nhân. Thời An bị ép ở lại phòng nghỉ, dãy dụa cũng vô ích, cậu chỉ có thể chơi với chó. Một nghiên cứu sinh danh giá, lại ngồi thành hàng với hai chú chó husky của ông chủ. Xem chương trình Đại chiến chó mèo trên kênh phim ảnh, Thời An vuốt ve lông chó cho hà giận, trong lòng sốt ruột như lửa đốt. Cậu sắp bốc hơi đến nơi rồi, mới thấy Trung nghiêm đi ra. Thời An bỏ mặc lũ chó chạy đến. Xăm chưa? Xăm gì? Xăm ở đâu? Có đau không? Khử trùng chưa? Em vội gì chứ? Trung nghiêm gạt tay cậu ra, nắm chặt 10 ngón tay cậu. Ăn cơm trước đã, quảng cáo, em không đói, em muốn xem. Anh đói, thì không cho xem. Thời An, Trung nghiêm đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng, nằm trên tầng cao nhất của khách sạn 5 sao. Ngồi cạnh cửa sổ kính trong suốt, có thể nhìn bao quát cảnh đêm thành phố. Nhà hàng trăm người, tối nay chỉ có 2 người họ. Thời An có lý do để nghi ngờ, có vị thiếu gia nào đó đã bao trọn cả tầng. Không gian tao nhã, đồ ăn ngon, còn có một dàn nhạc 10 mấy người, piano, cello, violin. Mặc váy dài bằng lụa và áo đuôi tôm, đặc biệt chơi nhạc cho 2 người họ. Còn Thời An thì mặc áo thun và giày thể thao, cũng không biết ai mới là người lạc lõng. Tâm trạng Thời An hoàn toàn không đặt ở đây, cậu chỉ có một nguyện vọng, tìm một nơi vắng vẻ, lột sạch Trung nghiêm. Bữa tối gần kết thúc, đèn dần tắt, tiếng đàn piano chuyển thành bài hát chúc mừng sinh nhật, nhân viên phục vụ đẩy xe bánh kem từ từ tiến lại gần. Bánh kem 4 tầng. Trên cùng có 2 hình nộm mặc áo blau trắng đang hôn nhau, một trong số đó có mái tóc vàng, giống như bánh kem cưới. Thời An, nhuộm lại lâu rồi mà, sao anh ấy vẫn còn nhớ? Đặt làm à? Thời An hỏi. Trung nghiêm, Chứ sao, tiệm bánh còn nhận làm muộn thế này sao? Trung Nghiêm, chỉ cần có tiền, Thời An, ồ, hừ, Trung Nghiêm kéo cậu lại gần, giục cậu ước, nguyện vọng rất dài, ước rất lâu. Thời An mở mắt ra, nhìn qua ánh nến, bắt gặp ánh mắt Trung Nghiêm, sáng đến mức có thể thiêu đốt trái tim cậu. Nến được thổi tắt, Trung Nghiêm đưa dao cho cậu, ước gì thế, Thời An, làm gì, Trung Nghiêm, giúp em thực hiện, em muốn đợi nó tự thực hiện, liên quan đến anh à, không nói cho anh biết. Thời An cầm dao, không biết nên cắt từ đâu, muốn nhiều kem hay ít kem, ít kem, Trung Nghiêm chấm kem lên môi cậu, em không nói, anh sẽ suy nghĩ lung tung đấy, tùy anh. Thời An liếm sạch kem, chia bánh xong, Thời An cắm một miếng vào miệng, hình nộm bác sĩ vẫn còn đứng trên đó. Cậu không nỡ ăn, lại lo lắng. Bánh to thế này, hai chúng ta ăn phí quá. Ngày mai mang đến khoa cấp cứu, 20 mấy bác sĩ y tá, hơn 100 bệnh nhân, một lát là hết. Đầu óc Thời An ù ù, nhanh chóng nắm bắt từ khóa. Khoa cấp cứu, bác sĩ y tá, bệnh nhân, hình nộm kem, tóc vàng, hôn nhau. Không kịp do dự, Thời An dùng dĩa chọc lấy đầu kem của Trung Nghiêm, nuốt chừng, rồi nhét. Thời An đầu vàng vào miệng Trung Nghiêm, ăn đi, ăn bánh kem xong, ước xong, Thời An nằng nặc đòi về nhà. Vừa vào cửa, cậu đã hiện nguyên hình, xả vào lòng anh, Trung Nghiêm giữ tay cậu lại, còn trêu chọc, đoán xem rồi mới được nhìn, không đoán, chỉ nhìn. Thời An sốt ruột như đang thèm thuồng thứ gì đó, nhìn chỗ nào, trên hay dưới, Trung Nghiêm cười mờ ám, hay là trong và ngoài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời An đã nhắm đến mục tiêu từ lâu, ép anh vào tường, cởi cúc áo, 1, 2, 3 nút. Nếu cậu là Trung Nghiêm, nhất định sẽ xăm ở đây. Cổ áo bên trái được vén lên, vết sưng đỏ nằm trên da, trong vòng vây của những dấu răng, bên cạnh vết bớt hình ngọn lửa, là hình xăm chữ S, còn mới, cùng màu da Thời An, trắng sáng. S, C, chữ cái đầu tiên trong tên Thời An. Trung Nghiêm nắm tay cậu, đặt lên hình xăm, vị trí gần trái tim nhất, mãi mãi thuộc về Thời An của anh. Lòng bàn tay như mọc thêm một trái tim, Thời An run rẩy trên đó. Trung Nghiêm vuốt tóc cậu, hôn lên đầu ngón tay cậu. Thích không? Thích. Thời An cắn môi đến đau, nhưng không dám thích, cơ địa sẹo lồi, không nên xăm hình. Hiểu được cảm giác của anh rồi chứ? Thời An nghẹn ngào, hiểu rồi, lần này coi như hòa, được không? Thời An gật đầu, áp sát lại, muốn hôn lên ngực anh, nhưng lại không nỡ vì vết sưng đỏ. Đừng nghĩ đến nó nữa. Trung Nghiêm kéo cậu lại gần. Bạn trai em vẫn đang đợi kia. Nụ hôn chưa kịp sâu, đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Đầu dây bên kia là giọng nói của mẹ và bà ngoại. Tiểu An, chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn mẹ, cảm ơn bà ngoại. Hôm nay vui không? Thời An ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch. Vui lắm à? Chúc An An của chúng ta ước mơ thành hiện thực, ngày nào cũng vui vẻ như hôm nay. Tạm biệt mẹ, chúc bà ngoại ngủ ngon. Khoảnh khắc điện thoại cúp máy, phòng khách chìm vào màn đêm. Từ nhà bếp hát ra ánh sáng, cùng với bài hát chúc mừng sinh nhật do Trung Nghiêm hát. Giọng anh trầm ấm, xua tan màn đêm. Trung Nghiêm bưng bánh kem, đứng trước mặt cậu. Ước đi, không phải đã ước rồi sao? Anh không biết em chuẩn bị bánh kem, vậy thì ước lại lần nữa. Thời An nhắm mắt, thầm ước trong lòng. Mong ước sinh nhật vừa rồi, sẽ sớm thành hiện thực. Mở mắt ra, Trung Nghiêm đang cầm một chiếc nhẫn bạc. Thời An, chúc mừng sinh nhật. Ước mơ như được gắn tên lửa, lao vút vào lòng. Em, cái đó. Thời An nhìn trái nhìn phải, không biết nên bày tỏ tình cảm thế nào. Quá nhanh, đừng lo lắng, không phải cầu hôn. Trung Nghiêm nâng bàn tay trái của Thời An lên, cầm chiếc nhẫn, đeo vào ngón giữa của cậu. Nhưng với tư cách là bạn trai, nên có một biểu tượng. Kiểu dáng đơn giản, làm nổi bật những ngón tay thon dài. Thời An nhận chiếc nhẫn còn lại, nhưng vì hồi hộp, mãi mới đeo được cho anh. Đầu óc cậu rối bời, suy nghĩ không rõ ràng, sinh nhật đến bất ngờ, sao lại có nhiều bất ngờ đến vậy? Hình xăm là mới xăm, nhà hàng và bánh kem có thể đặt qua điện thoại, nhưng nhẫn thì sao? Lấy đâu ra thời gian mua, kích cỡ lại vừa vặn đến vậy? Trung Nghiêm nắm tay cậu, hôn lên chiếc nhẫn. Xin lỗi, anh không nhớ sinh nhật em. Thời An lắc đầu, không hề trách móc. Hồi nhỏ bố mẹ anh bận rộn công việc, để không bị thất vọng, anh đã nói dối là ghét sinh nhật. Thời An chen ngang, em nhớ, em sẽ nhớ giúp anh. Xuyệt, để anh nói đã. Trung nghiêm bịt miệng cậu. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ nhớ sinh nhật em. Mỗi ngày 26 tháng 6, anh đều sẽ ở bên em. Nhưng em đón sinh nhật âm lịch. Thời An lẩm bẩm, năm nào cũng khác nhau. Trung nghiêm cười, nhìn lại ngày. Anh nhớ rồi, âm lịch mùng 5 tháng 5. Thời An, anh yêu em. Cách chương.